Chàng rể siêu cấp, chương 2529, 2529, người biết sai chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hàn Tam Thiên đứng lên, Trung Bắc Hải dùng tay che trán, xuyên thấu qua khe hở trong tay thấy cảnh này, trong lòng nhất thời giống như bị sư huynh và cháu của mình cho đi đại tiện, phiền muộn, buồn nôn tới cực điểm. Các ngươi giả bộ bức ép gì đó lão tử mặc kệ, nhưng sao lại kéo lão tử xuống nước chứ? Nhẹ nhàng khẽ động, Trung Bắc Hải trốn sau lưng mấy người đệ tử, trốn ở phía sau cùng. Rồi mới cúi đầu, từ từ nhắm hai mắt, làm ra vẻ tất cả những chuyện này không liên quan đến lão tử đang ngủ. Trần Thế Dân vốn định đáp lại một tiếng, nhưng vừa nhìn thấy Hàn Tam Thiên đứng lên, lời nói nhất thời trực tiếp kẹt lại trong cổ họng của mình, ánh mắt cuồng vọng không dám đối mặt với Hàn Tam Thiên chút nào. Dù sao, chuyện bị Hàn Tam Thiên giáo huấn vẫn còn rõ mồn một trước mắt, huống chi hắn biết thân phận của Hàn Tam Thiên, đương nhiên không dám lỗ mãng. Nhưng lão dâu bạc lại không biết, ở bên ngoài Trần Thế Dân gây ra họa phần lớn. Đều là Trung Bắc Hải giải quyết, người sư phụ dâu bạc này căn bản không rõ bất kỳ chuyện gì. Nhìn cả người Trần Thế Dân hoảng sợ, lão dâu bạc lập tức có chút bất mãn trừng mắt liếc hắn. Đắc ý nhìn Hàn Tam Thiên một cái. Trần Thế Dân quái gở nói một câu này, đặt mông ngồi xuống. Đáng thương là những người theo chân hắn kia, dù sao cũng phải vì hắn phập phồng thấp thỏm đi mua đan, mặc dù đây là chuyện đều phải trải qua với mỗi thủ lĩnh trẻ tuổi, nhưng cầm tính mạng của mình đi trả tiền cho hắn cũng không khỏi quá thua thiệt. Sau đó, mấy sư huynh đệ bên cạnh Trần Thế Dân lập tức cười ha ha. Một mặt tường của tửu lâu phát ra một tiếng ầm vang, toàn bộ tường phòng cũng không khỏi run nhè nhẹ. Mà Trần Thế Dân lúc này vẫn còn mỉm cười, nhưng thân thể cũng đã nửa khảm nạm vào trong vách tường. Cách chương.